đã nhớ nguồn, ngược về dòng sông con chim nhớ ngàn, tìm về tổ ấm con cuốc xa bầy kêu hoài bên sông. Thương em bên ấy anh còn chờ mong. Cần thông thương em thương cả hạt mưa đọng trên đôi mắt em sâu, bao lần ngỏ lời nên duyên em thẹn thùng cứ hẹn mùa sau. Tiếng pháo du uy đã tiếng em đi theo chồng về xứ lạ, bỏ một mình anh ôm sầu cô lẻ đếm giọt sầu rơi theo mỗi bước chân về. Là kẻ trắng tay anh đành lỡ hẹn thề, hai đứa yêu nhau mong sao có ngày đám cưới, nhưng nay hết rồi còn đâu nữa mà mong. Ai sao đành chia cánh duyên, mình phải xa nhau rồi, người đã đi theo chồng sao giống phụ tình tôi. Như chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non, người sẽ không quay về đành lỡ câu hẹn thề. Ôi không còn nỗi buồn nào hơn, chim xa rừng còn thương người nhớ cội, em còn nhớ không hay đã vội quên câu hò. Thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, giờ đây về với người ta, ai ca điệu đi câu hòa với anh. Chiều nay